Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, say rượu. Diệp Thần tưởng rằng chính mình hoa mắt, xoa xoa con mắt, nhìn kỹ đi, phát hiện mình cũng không có nhìn lầm. Thật sự là Tô Tĩnh Nhã, chỉ là, nàng làm sao lại xuất hiện ở đây, mà lại bên người không có một cái nào đi cùng. Diệp Thần có chút buồn bực. Tô Tĩnh Nhã là ai? Người ta là một cái tập đoàn chủ tịch, làm sao lại chạy đến nơi đây? Chẳng lẽ sẽ có người giống như vậy? Vịn tường, liên tục đánh mấy cái tửu nấc về sau, Diệp Thần muốn đi lên xem một chút thật giả. Đi đến trước người, tập trung nhìn vào, cái này nữ nhân không phải Tô Tĩnh Nhã là ai? Lúc này trong đầu của hắn tránh qua vô số cái nghi vấn. Ngươi tại sao lại ở đây? Diệp Thần vẫn là nhịn không được hỏi. Lúc này Tô Tĩnh Nhã đã men say mông lung, xinh đẹp khuôn mặt có chút hồng nhuận phơn phớt, mê ly ánh mắt nhìn lấy Diệp Thần. Có lẽ là nhìn thấy Diệp Thần, có lẽ là tửu lượng vừa vặn, Tô Tĩnh Nhã trong mắt lóe ra nước mắt, ô ô khóc lên. Diệp Thần lớn nhất nhìn bất qua nữ nhân rơi nước mắt, trong lòng căng thẳng. Tô Tĩnh Nhã như vậy kiên cường một nữ nhân, trừ ra ra hắn bị bệnh thời điểm rơi qua nước mắt, còn có cái gì thời điểm như thế yếu ớt? Diệp Thần trong lòng có chút phiền muộn. Bỗng nhiên Tô Tĩnh Nhã ôm chặt lấy Diệp Thần, oanh, Diệp Thần chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Không biết qua bao lâu, khôi phục một tia chi giác, Diệp Thần nỗ lực mở to mắt, chỉ cảm thấy đầu đau vô cùng. Rượu này hậu kình thật to lớn, Diệp Thần thì thào nói ra. Chỉ là để Diệp Thần kỳ quái là, hắn là một cái kỳ quái mộng, mà lại vô cùng chân thực. Loại kia mộng, đoán chừng chỉ cần là nam nhân đều sẽ thích. Hương diễm, kích thích, mà lại độ chân thật phi thường cao. Để Diệp Thần kỳ quái là, tại sao mình lại làm loại kia mộng? Trong mộng, hắn hai lần trở mình lên ngựa, anh dũng vô cùng, khiến dưới thân kiều diễm nữ nhân liên tục thở gấp, cũng lệnh hắn lòng hư vinh đạt được chưa từng có thỏa mãn. Chỉ là, trong mộng đối tượng để hắn giật nảy cả mình, ở trong mơ cùng hắn điên cuồng nữ nhân đúng là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ Tô Tĩnh Nhã. Nữ thần đồng dạng tồn tại nữ nhân, chính mình vậy mà trong tiềm thức đối nàng, mộng luôn luôn mỹ hảo, hiện thực luôn luôn tàn khốc, đoán chừng bình thường thủ đoạn, hắn đời này đều khó có khả năng nhúng chàm Tô Tĩnh Nhã. Nghĩ tới đây, Diệp Thần có chút buồn bực quay người, tay phải bỗng nhiên đụng phải mềm mại, mà lại vẫn còn ấm ta dựa vào. Chờ một chút, chuyện này là sao nữa? Tràn đầy không thể tin được, Diệp Thần động động tay, bàn tay tựa như nắm chặt thứ gì, mềm mại, co giãn 10 phần, khiến người ta không nỡ buông ra, tuy nhiên không thấy được. Thế nhưng là đối Diệp Thần tới nói, cảm giác này cũng không xa lạ gì, thậm chí còn tương đối quen thuộc. Ngay sau đó bỗng nhiên ngồi xuống, thần sắc giật mình, làm hắn thấy rõ ràng trước mắt tình cảnh này về sau. Diệp Thần nhất thời hít một hơi hơi lạnh, nửa ngày không nói ra một câu. Bên cạnh hắn xác thực nằm một nữ nhân, không phải là mộng, đây hết thảy đều là thật. Diệp Thần dùng lực lắc đầu, có thể vô luận như thế nào đều nhớ không nổi đến cùng phát sinh cái gì, muốn nói cái gì nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Bên người giai nhân không biết cái gì thời điểm sớm đã tỉnh lại, một đôi đẹp mắt con ngươi không có chút nào thần thái nhìn lấy Diệp Thần. Hai người thật lâu không nói gì, trang diện rất có lãnh đạm. Trước mắt sự thật nói cho Diệp Thần, đây hết thảy đều là thật. Vậy căn bản không phải cái gì mộng, mà lại trong mộng cùng chính mình điên cuồng nữ nhân, thật sự là Tô Tĩnh Nhã bản thân lúc này. Tô Tĩnh Nhã không nói một lời ngồi xuống, không có quá nhiều lời nói, thần sắc là bình tĩnh như vậy, thậm chí đều không có nhìn nhiều Diệp Thần liếc một chút. T, nhích người thời điểm, Tô Tĩnh Nhã nhất thời trao mày. hạ thân kịch liệt đau nhức, để cho nàng hít một hơi lãnh khí. Cái này là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần có chút áy náy hỏi. Quỷ dị như vậy sự tình, để hắn có chút không nghĩ ra. Tô Tĩnh Nhã không nói gì, theo tay cầm lên một bộ y phục về sau, chậm rãi xuyên qua, tiểu tay vịn bên giường đứng lên, sau đó khó khăn đi vào phòng tắm. Khi nàng quay người trong tích tắc, Diệp Thần thấy rõ Tô Tĩnh Nhã trong đôi mắt đẹp trượt xuống nước mắt. Giờ khắc này, Diệp Thần kinh hoàng đồng thời, còn có mấy phần đau lòng. Trắng noãn trên giường đơn, tỏa ra lấy bao nhiêu lóa mắt bông hoa. Làm nhìn đến đây thời điểm, Diệp Thần lại một lần nữa mộng, lần thứ nhất mà hắn lại giống một đầu hung mãnh như dã thú hung hăng ngược lấy nàng. Quả thực không bằng cầm thú. Diệp Thần suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra vì sao lại trùng hợp như vậy. Tô Tĩnh Nhã, đường đường chủ tịch vì sao lại một người xuất hiện ở đây? Mà tại sao mình lại gặp gỡ nàng? Đột nhiên, Diệp Thần có loại mắng chửi người xúc động. Đột nhiên, một cái điện thoại di động tiếng chuông đánh gãy Diệp Thần tâm phiền ý loạn. Điện thoại di động là Tô Tĩnh Nhã. Cầm điện thoại di động lên, Diệp Thần nhìn đến nội dung tin nhắn thời điểm. Giật mình, là ai? Hôn ước đúng hạn tiến hành. Trong tin nhắn ngắn, một câu đơn giản mà trực tiếp lời nói, để Diệp Thần toàn thân lên cơn giận dữ. Cái gì hôn ước? Cầm lên điện thoại mình, Diệp Thần muốn đẩy tới. Thế nhưng là hắn nhìn đến có N cái điện thoại chưa nhận. Tất cả đều là Lưu Hải Sinh bọn họ đánh tới. Không kịp nghĩ hắn, Diệp Thần trước tiên dựa theo Tô Tĩnh Nhã ngắn trong thư số điện thoại đẩy tới. Uy, một người xinh đẹp thanh âm nữ nhân vang lên. Diệp Thần do dự một hồi, chậm rãi hỏi, ngươi là ai? Ba điện thoại một đầu khác vậy mà trực tiếp cúp máy. Diệp Thần nổi nóng, lại một lần nữa đã gọi đi. Chỉ là trong ống nghe lại truyền đến điện thoại di động máy đã đóng băng lãnh lời nói. Là ai muốn cùng Tô Tĩnh Nhã kết hôn? Nếu là trước hôm nay, Diệp Thần không dám xác định chính mình hội sẽ không can thiệp chuyện này. Nhưng là sau ngày hôm nay, Diệp Thần là nhất định muốn xía vào. Không vì cái gì khác, chỉ vì nam nhân trách nhiệm. Trọn vẹn hơn nửa giờ đi qua, Tô Tĩnh Nhã mới từ phòng vệ sinh đi tới. Có lẽ là bởi vì tắm rửa nguyên nhân, làm nàng tấm kia khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt càng thêm xinh đẹp. Xinh đẹp không gì sánh được. Riêng là trên gương mặt đóa đóa ửng đỏ, càng làm cho nàng tăng thêm mấy cái phần quyến rũ. Nói cho ta biết, chuyện gì xảy ra? Mở miệng trước vẫn là Diệp Thần. Hắn cuống cuồng biết Tô Tĩnh Nhã đến cùng là cùng cái gì người hôn ước. Còn có vì cái gì hai người vì sao lại ngủ chung ở trên giường lớn? Tô Tĩnh Nhã nhấp nhô nhìn một chút Diệp Thần. Nói ra, quên hôm nay sự tình đi. Diệp Thần ngạc nhiên, Tô Tĩnh Nhã lời nói, để hắn rất là không hiểu. Chẳng lẽ nói nàng không quan tâm chính mình thân thể sao? Nói cho ta biết nguyên nhân, ngươi muốn biết cái gì? Liền xem như biết, ngươi lại có thể làm cái gì? Tô Tĩnh Nhã, cực kỳ thống khổ lắc đầu, không muốn lại hỏi, ta cái gì cũng không biết. Diệp Thần trong nháy mắt, im lặng, cô nàng này không có sao chứ? Trước hôn nhân điên cuồng, cái này điên cuồng đại giới khó tránh khỏi có chút quá lớn. Hơn nữa nhìn nàng bộ dáng, dường như tịnh không để ý một dạng. Chúng ta là như thế nào đi vào gian phòng này? Còn có, ngươi cùng ta chẳng lẽ ngươi không quan tâm sao? Tô Tĩnh Nhã trầm mặc, Diệp Thần nhìn ra, tuy nhiên nàng không nói, nhưng là vẫn có thể nhìn ra nàng rất quan tâm. Ta tự nguyện. Tô Tĩnh Nhã từ tốn nói, đã như vậy, vì cái gì không nói thẳng? Lạnh Tô Tĩnh Nhã nghe được Diệp Thần câu nói này, thân thể bên trên tán phát ra lạnh lùng khí thế. Thật xin lỗi, Diệp Thần biết mình phạm tiện nói nhầm. Tô Tĩnh Nhã nhìn lấy Diệp Thần rất lâu, ngươi không cần thiết nói xin lỗi với ta. Ta, Diệp tiên sinh, từ giờ trở đi, ngươi còn lúc trước ngươi. Ta không biết quấn lấy ngươi, mà ta, cũng như trước kia không có cái gì không giống nhau, giữa chúng ta không có quan hệ gì. Bằng lãnh lời nói, để Diệp Thần nghe lấy trong lòng 10 phần không thoải mái, ngươi đến cùng phát sinh cái gì? Ta chính mình sự tình, chính ta sẽ giải quyết, ta giúp ngươi. Tô Tĩnh Nhã chần chờ một chút, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Đúng vậy a, nội tâm của nàng cỡ nào khát vọng nghe được câu này. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Diệp Thần nói ra về sau, nhưng trong lòng không cách nào đáp ứng. Không dùng, Tô Tĩnh Nhã lạ thường bình tĩnh, thầm thầm nói lần nữa. Nhớ kỹ, giữa chúng ta sự tình gì đều chưa từng xảy ra, mà lại chuyện này, ngươi nhất định phải quên mất. Diệp Thần cười khổ, quên mất, nói nghe thì dễ, nói quên thì có thể quên sao? Tuy nhiên tựa như ảo mộng, nhưng cũng 10 phần chân thực, không có khả năng quên mất. Diệp Thần có loại ảo giác, xảy ra chuyện như vậy, dường như thụ ủy khuất không phải nàng Tô Tĩnh Nhã, mà chính là Diệp Thần chính mình cái này đại lão gia. Ẩn ẩn, Diệp Thần cảm thấy Tô Tĩnh Nhã tựa hồ tại bảo vệ mình, lại hoặc là nói thật ra cố ý không để cho mình tham dự vào. Đã nàng không muốn nói, Diệp Thần cũng không có ép hỏi, càng cũng không nói đến chính mình nhìn đến điện thoại di động của nàng bên trong tin nhắn. Nàng đến cùng muốn thế nào? Vì sao một nữ nhân muốn như thế làm bộ kiên cường? Tô Tĩnh Nhã rất mau rời đi. Diệp Thần có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Đây chỉ là một mộng sao? Trên giường cái kia đóa hoa hồng sáng tỏ nói cho hắn biết. Đây hết thảy đều là thật sự. Cũng không phải là một giấc mộng. Chính mình quả thật cùng Tô Tĩnh Nhã phát sinh quan hệ. Tô Tĩnh Nhã lạnh lùng để Diệp Thần tâm tình thật lâu không thể bình phục. Dù là nữ nhân này cùng chính mình phàn nàn một phen cũng tốt. Ít nhất nói rõ trong nội tâm nàng vẫn là có chính mình. Thế nhưng là nàng hết lần này đến lần khác không có. Liền xem như rời khỏi thời điểm đều lạnh lùng như vậy. Nếu không phải đi bộ lúc nhăn nhó, Diệp Thần kém một chút thì tin tưởng đây hết thảy đều là giả ra đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.